Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 58 xung kích nửa trình quán quân. Tư Đồ Vân Binh trở thành nước Pháp bóng đá giới danh tiếng tối kình huấn luyện viên. Nước Pháp bóng đá truyền thông vì hắn đại sướng bài hát ca tụng. Monaco fan bóng đá tổ chức cũng công khai triệt bỏ đối với hắn chống lại. Trái lại trực tiếp tuyên bố đối Tư Đồ Vân Binh ứng hộ. Monaco đứng cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng sẽ ca ngợi Tư Đồ Vân Binh. Cái này khiến cả người hắn tinh thần tỏa sáng. Tạm dừng Lyon sau trận đấu đội bóng nghỉ ngơi nửa ngày. Tư Đồ Vân Binh chạy tới phụ cận tiểu trấn bên trên mua một cỗ nước Pháp chứ danh nhãn hiệu Tam. Đường cái thi đấu xe đạp. Từ hai cái đùi đi đường đi làm đến biến thành cưỡi đường cái thi đấu đi làm. Xem như xuất hành công cụ thăng cấp, tại châu Âu cưỡi xe đạp vốn là rất bình thường lưu hành. Giống tại nước Pháp, hoàn Pháp đường cái thi đấu là cưỡi bạn thịnh hội. Bản thân Tư Đồ Vân Binh xuất hành nhu cầu cũng không cao. Chỉ là ngẫu nhiên nhàn dọc theo đường ven biển cưỡi xe đạp. Đã có thể kiện thân. Cũng có thể tốt hơn thưởng thức cảnh đẹp, mấu chốt là muốn ngừng liền ngừng, muốn đi thì đi, cực kỳ tự do. Hắn xế chiều hôm đó liền cưỡi đường cái thi đấu đi câu lạc bộ. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm hắn người mặc Monaco câu lạc bộ đồ thể thao cưỡi đường cái thi đấu. Ảnh chụp liền gặp may Internet, không chỉ là League 1. Khả năng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong đều tìm không ra cái thứ hai giống Tư Đồ Vân Binh còn trẻ như vậy, đồng thời cưỡi đường cái thi đấu tại trong thành thị xuyên thẳng qua chủ soái. Chẳng qua là khi Tư Đồ Vân Binh cưỡi đường cái thi đấu đi vào câu lạc bộ bãi đỗ xe vừa khóa lại xe. Thời điểm, bên người có một cỗ hoàn toàn mới bàn đạp motor ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lên. Nhìn thấy Alonso lấy xuống mũ giáp, một mặt kinh ngạc nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Alonso cúi đầu nhìn lên mình vừa mua bàn đạp xe, lại xem xét Tư Đồ Vân Binh đường cái thi đấu, lập tức dở khóc dở cười. Tốt xấu Alonso cũng là nhận 2 tháng 5.000 euro tiền lương người. Đánh bại Lyon về sau hắn cũng tiêu xài một thanh, cho mình mua thêm một cỗ kiểu mới bàn đạp xe. Dạng này hắn từ nay đi tới đi lui Monaco liền thuận tiện không ít. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải không có tiền mua bàn đạp xe. Chỉ là hắn còn muốn đi dựa vào bằng lái. Ngại phiền phức, hắn cùng Alonso cùng nhau đi hướng văn phòng lúc tận tình khuyên bảo cho Alonso lên lớp. Tuổi quá trẻ liền muốn nhiều vận động. Người có biết hay không, nam nhân qua 28 tuổi thân thể cơ năng liền bắt đầu đi xuống dốc rồi. 28 tuổi trước cùng 28 tuổi về sau hoa đồng dạng thời gian đi vận động rèn luyện hiệu quả liên dần. Dần có chênh lệch rất lớn. Ngươi nha, tuyệt đối đừng đồ thuận tiện. Hiện tại nhiều vận động một chút không có chỗ xấu. Alonso thật sự là nghe được sửng sốt một chút. Tư Đồ Vân Binh cái này thật đúng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhìn Alonso kia một mặt mờ mịt, hắn chỉ có thể than nhẹ. Chờ ngươi qua 30 tuổi, ngươi liền hiểu. Vừa đi vào văn phòng, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso tạm thời phân biệt. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Tư Đồ Vân Binh đi đến nhận điện thoại. Tư Đồ huấn luyện viên, có Trung Quốc phóng viên muốn hẹn trước phỏng vấn ngươi. Tư Đồ Vân Binh sau khi nghe lập tức cảm thấy trở tay không kịp. Tổ quốc nhân dân rốt cục nhớ tới ta sao? Hắn vừa muốn mở miệng đáp ứng, nhưng là nghĩ lại, tiếp nhận phỏng vấn đối với hắn không có gì tốt chỗ a. Ngược lại khả năng mang đến phiền phức, hắn không muốn bị người khác thăm dò quá khứ của hắn. Cho dù không cách nào dung chuyển hắn tại Monaco chức vị, lại tại dư luận bên trên mang đến ảnh hưởng trái chiều. Huống hồ hắn trước đây cự tuyệt nhiều lần nước Pháp khác biệt truyền thông hẹn trước phỏng vấn. Nếu như mở cái này tiền lệ, về sau chẳng phải là muốn ứng phó ký giả. Lại hướng chỗ sâu tỉnh táo suy nghĩ một chút, làm chủ soái hắn muốn là đội bóng chiến tích, Nếu như tại truyền thông trước làm náo động, không phải là đoạt công lao. Hắn nhiều lần công khai đem đội bóng chiến tích xuất sắc công lao đẩy tại cầu thủ trên thân. Mình cũng không thể nói một đàng làm một nẻo đi. Điệu thấp, lúc này nhất định phải điệu thấp. Khác chủ soái vì làm náo động chướng danh khí. Hư danh chính là bạo lợi. Những này Tư Đồ Vân Binh tạm thời đều có thể không cần. Hắn muốn chỉ là hoàn thành khiêu chiến sống sót. Tốt hơn sống sót, vẫn là chuyên chú vào đội bóng đi. Hắn đối điện thoại nói ra. Ta trước mắt không tiếp thụ phỏng vấn. Xin giúp ta cự tuyệt. Tạ ơn. Cúp điện thoại về sau, Tư Đồ Vân Binh chuyên cánh cửa bật máy tính lên thông qua xem chung quốc trong nước thể dục web portal đến xem có không có có tin tức liên quan tới chính mình. Cái này một không nhìn nổi. Quả thực là nổ. Tư Đồ Vân Binh là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thu hoạch được UEFA cấp A giấy chứng nhận huấn luyện viên. Chỉ là cái này một hạng cũng đủ để bị fan hâm mộ bóng đá thổi một đợt. Tăng thêm hắn độc thân lao tới Monaco chấp giáo. Lại có thể thổi một đợt. Suốt đội gần 2 tháng xếp hạng kéo lên 2 chữ số. Vừa mới đánh bại Lyon. Lại thổi một đợt. Tư Đồ Vân Binh một bên xem lấy liên quan tới chính mình tin tức cùng trong diễn đàn Hot Topic. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ. Tựa như muốn phiêu lên. Cơ hồ trên đầu đều nhanh có quang hoàn. Tư Đồ Vân Binh rất muốn đăng ký tài khoản trở về phục một chút thiếp mời. Hoặc là bình luận một chút tin tức. Nói cho Tổ quốc nhân dân. Ta tại nước Pháp hết thảy mạnh khỏe. Cuối cùng hắn nhưng không có làm như thế. Nghĩ đến cách Internet. Thật thật giả giả ai phân rõ ràng. Mang theo vui sướng địa tâm tình đi vào sân huấn luyện. Đám cầu thủ ngay tại nhiệt nghị bãi đỗ xe đường cái thi đấu. Khi biết được là Tư Đồ Vân Binh tọa giá lúc, bỗng nhiên có người đề nghị tổ chức một trận hoàn Monaco đường cái thi đấu tranh tài. Tư Đồ Vân Binh không biết nên khóc hay cười, lại cũng cảm thấy đó là cái không tệ đề nghị. Thế là đem thời gian ổn định ở tuần tới buổi chiều. Cũng coi là dùng khác loại phương thức đến phong phú đoàn đội huấn luyện thường ngày nội dung. Hiện tại Monaco trong khoảng cách ngang chỉ có 2 phân. Đội bóng sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Đám cầu thủ tích cực. Tâm tính đoan chính. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tư Đồ Vân Binh dẫn đội cũng nhẹ nhõm không ít. Kinh lịch gần 2 tháng. Tư Đồ Vân Binh xem như triệt để ngồi vững vàng Monaco soái vị. Nhưng là tâm tính bên trên hắn vẫn như dẫm trên băng mỏng. Tại tổng kết quá khứ 2 tháng chấp giáo công việc lúc, hắn trên cơ bản hoàn thành đối trong đội hình chủ lực hoàn toàn chính xác lập, cùng đối không ổn định nhân tố thanh trừ, đồng thời thành lập nên tự thân quyền uy cùng thắng được phòng thay quần áo cùng câu lạc bộ cao. Tầng còn có fan bóng đá tam phương ủng hộ, kỹ chiến thuật hệ thống bên trên xác lập dùng phòng thủ phản kích làm hạch tâm hệ thống. Đơn giản trải vuốt rõ ràng đội bóng phản kích tiến công tầng thứ. Phòng thủ phối hợp phòng ngự phối hợp vân vân. Kể từ đó hắn đối đội bóng chế tạo cũng liền tạm thời có một kết thúc. Tiếp xuống lịch đấu ngoại trừ nước Pháp League Cup bên ngoài. Thi đấu vòng tròn đến đông nghỉ kỳ kết thúc trước đó còn có 6 trận đấu. Vì tại đông nghỉ kỳ năng đủ thu hoạch được hội đồng quản trị đại lực ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh khẳng định cần tại thi đấu vòng tròn bên trong duy trì được hiện tại tình thế. Chỉ có chiến tích xuất sắc mới có thể để cho hội đồng quản trị ủng hộ hắn dẫn viện binh công việc. Đồng thời cũng là vì đội bóng xung kích thi đấu vòng tròn đánh xuống cơ sở. Kinh lịch đánh với Lyon một trận về sau, Tư Đồ Vân Binh thẻ bài còn có 10 tấm. Bên trên một trận lúc trước hắn có 1-2 tấm. Dùng hết 5 tấm, sau trận đấu rút lấy 3 tấm, một vào một ra, bây giờ còn có 10 tấm, tương đương một trận đấu thuần tiêu hao hết 2 tấm thẻ bài. Đánh Lyon có thể lấy được thắng lợi mang tới ích lợi là không gì sánh được. Cho nên cái này tiêu hao là Tư Đồ Vân Binh có thể tiếp nhận. vì duy trì được đội bóng cao cấp phát huy, còn có thừa dịp đội bóng trước mắt sĩ khí dâng cao trạng thái. Tư đồ Vân Binh dự định ở sau đó lịch đấu trung bình đồng đều mỗi trận đấu sử dụng 3 đến 4 tấm thẻ bài đến đề cao tỷ số thắng, nói không chừng còn có thể xung kích một chút thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Giữa tuần ban đêm, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Nancy, nước Pháp League Cup 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Ngay tại hai tuần lễ trước, Tư đồ Vân Binh vừa mới xuất đội tại sân nhà cùng Nancy chiến bình. Nhưng là hôm nay League Cup tái chiến Nancy, tình thế lại hoàn toàn khác biệt. Nancy tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng vẫn là tại giáng cấp khu bên ngoài bồi hồi. Mặc dù quá khứ hai vòng thi đấu lấy được hai thắng liên tiếp, nhưng bọn hắn trọng tâm thì hoàn toàn là khóa ổn định ở thi đấu vòng tròn bên trong. Bọn hắn cũng không hy vọng sơ ý một chút hạ mùa giải đi League 2. Tư đồ Vân Binh thì cũng tại sân nhà tiến hành thay phiên, cho dự bị cầu thủ thêm cơ hội nữa. Đồng thời hắn cũng tại trận này League Cup bên trong sử dụng 3 tấm thẻ bài. Toàn bộ đều là tăng cường phòng thủ cầu thủ năng lực thẻ bài. Về phần tiến công, liền giao cho Gekpe đi công thành. Nancy vô tâm ham chiến. Monaco lại tại sân nhà khí thế hung mãnh. Cho dù là một đám dự bị cầu thủ, nhưng cũng tại sân nhà đánh cho phong sinh thủy khởi. Tiến công chất lượng mặc dù không cao, nhưng hung ác chiến đấu thành lập tràng diện ưu thế có thể mang đến càng nhiều tiến công số lần. Tại Monaco điên cuồng công kích thế công dưới, Nancy tại Louis II Stadium cuối cùng không thể toàn thân trở ra. Gekpe nửa chàng sau trong vòng 30 phút đỉnh đầu chân đá lập cú đúp, trợ giúp Monaco tại sân nhà 2 không lấy được thắng lợi. Monaco nước Pháp League Cup giết vào bát cường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?